Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, nghe nói ngươi đang tìm ta. Một tiếng trong tiếng nổ, một chiếc chiến xa màu đen như là một con mãnh thú giống như dưới sự chỉ huy của Batman vọt ra, tinh chuẩn đi vòng sau, đến rồi một cái tiêu sái quẫy đuôi, dùng chính mình phần sau đánh vào người đàn ông tóc dài trên người, đem va bay ra ngoài. Tinh chuẩn đứng ở Batman trước mặt, thực sự là xảo vô cùng. Hắn đến thời gian, đem Batmobile đứng ở phụ cận, đi tới người đàn ông tóc dài trước người. Batman lạnh lùng liếc nhìn ngất đi kẻ địch, từ đối phương trong túi tiền móc ra chìa khóa sau, đem đối phương bó thật sau, hướng đi cách đó không xa thùng đựng hàng xe, mở ra thùng đựng hàng vali môn, nhìn ở thùng đựng hàng bên trong nằm ở trạng thái hôn mê từng cái người. Đi vào thùng đựng hàng bên trong, xác định lại những người này trạng thái, thấy bọn họ chỉ là đơn thuần ngất đi, cũng không có cái gì uy hiếp tính mạng sau. Batman xuống xe, lần thứ hai đem cửa đóng lại. Hắn dự định đem cảnh sát bên kia nguy hiểm đồng thời giải quyết đi, sau đó trực tiếp đem chìa khóa giao cho cảnh sát xử lý. Đang lúc này, vượt xa vừa mấy lần to lớn tiếng súng thanh, nhưng đột nhiên vang lên, để Batman thần sắc cứng lại, nhanh chóng hướng về chiến trường vọt tới. Cùng lúc đó, đang bị bóng tối bao trùm kiến trúc đỉnh, vẫn nhìn phía dưới chiến đấu Russell, cũng bị đột nhiên xuất hiện biến cố làm sửng sốt một chút. Bởi vì những người chẳng biết lúc nào đã trốn ở thùng đựng hàng bên trong. Ở cảnh sát sau khi xuất hiện, mới xuất hiện bạn mới, đang len lén vi hướng về phía chiến trường sau. Dĩ nhiên công kích nổi lên cảnh sát cùng vừa bắt đầu giao dịch các tội phạm thành phía trên chiến trường này, đồng thời công kích cảnh sát cùng tội phạm hai bên phe thứ ba. Hơn nữa, này mới gia nhập chiến trường phe thứ ba, hỏa lực hoàn toàn cùng những người nắm chút súng lục trước hai người không ở một cấp bậc. Xiếp vừa xuất hiện liền áp chế lại trước hai người, cho cảnh sát cùng các tội phạm mang đến thương vong to lớn. Nhanh, tránh né, Gordon giống to, thân thể co rụt lại, trốn ở một xe cảnh sát sau, mà cái khác bị thương cùng vẫn tồn tại các cảnh sát, cũng dồn dập đè lên thân thể, mượn xe cảnh sát cùng bến tàu trên một ít máy móc cùng với thùng đựng hàng, như là từng con chim cút giống như, ở mãnh liệt mưa bom bão đạn bên trong, ôm đầu núp ở công sự sau, cộc cộc cộc, liên miên không dứt viên đạn, như là một trận mưa xối xả đảo qua, mang đi từng cái sinh mệnh thời gian, đem mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ. Vừa bắt đầu đánh hừng hực tội phạm, ở trải qua công kích lẫn nhau, cùng cảnh sát đối chọi, cùng với viên đạn mưa xối xả tập kích 3 lần chiến đấu sau, tổng cộng hơn 30 tội phạm đã chết rồi cái gần như, chỉ còn dư lại không tới một tay số lượng, ở một ít công sự sau cẩn thận thở hổn hển. Mà cảnh sát một phương, cũng bị cái kia đột nhiên xuất hiện kẻ địch mạnh mẽ làm một trận hoảng loạn. Tử thương rồi gần một nửa người. Tử thương nhiều như vậy, thế nhưng bọn họ cũng không phải người thắng. Đầu đầy mồ hôi Gordon trốn ở xe cảnh sát sau, nghe viên đạn không ngừng rơi vào thân xe trên sản sinh tiếng vang, trong lòng một mảnh cay đắng. Chiếu ngày hôm nay tình huống buổi tối xem, bọn họ là bị người mưu hại. Ở xế chiều hôm nay, bọn họ nhận được một phần vô danh, nhưng không có cách lần theo khởi nguồn người báo án, nói là tối hôm nay, ở Gotham cảng một cái bến tàu, sẽ có một hồi làm người Abomination tội ác giao dịch. Ở nhận được phần này báo án sau, Gordon tự nhiên không dám thất lễ, thế nhưng bởi vì tin tức khởi nguồn phi thường khả nghi, hắn cũng không có dễ dàng tin tưởng, liền. Hắn trước tiên phái người đi tới báo án người nói tới địa điểm, tiên tiến hành điều tra mai phục, trong bóng tối vì là Batman lưu lại tin tức, đồng thời mãi đến tận hai bên giao dịch hoàn thành, xác định này cũng không phải một cái bẫy sau, hắn mới dẫn người từ phụ cận vọt tới, dự định bắt giao dịch hai bên, cứu ra bị cho rằng hàng hóa người đáng thương môn, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn vẫn là dẫm chúng rồi cạm bẫy. mà cạm bẫy mồi nhử, chính là cái kia giao dịch hai bên. Không, không nên nói là mồi nhử, phải nói là bị người vứt bỏ mồi liêu. Có điều, để hắn không rõ chính là, này mới ra hiện phe thứ ba kẻ địch, lẽ nào chỉ là vì giết bọn họ những cảnh sát này, mới làm ra tình cảnh này sao? Bọn họ những cảnh sát này lúc nào đáng giá những người tội phạm như thế để tâm đối phó rồi? Quay về nhìn hắn các cảnh sát làm cái thủ thế, dặn dò bọn họ kêu gọi trợ giúp sau. Gordon ngẩng đầu lên, nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, thấy vi tới được kẻ địch vẫn còn có 30-40 cái sau, sắc mặt một trận biến ảo. Hỏa lực cách biệt quá to lớn, hơn nữa bọn họ người ở đột nhiên xuất hiện công kích, cùng với trận này viên đạn bão táp bên trong cũng chết quá nhiều rồi. Còn lại chỉ có một nửa người trong, ngoại trừ bị thương, cũng chỉ có hơn 10 người còn có dáng trả. Sai rồi, còn lại này hơn 10 người trong, hơn nửa cũng bị sợ vỡ mật, mất đi dáng trả sức mạnh. Cũng là nói, thêm vào chính hắn, chỉ có vị trí người có thể phản kích, mà chút người này căn bản không uy hiếp được hỏa lực mãnh liệt kẻ địch. Chỉ cần bọn họ dám thò đầu ra, lập tức liền sẽ bị đánh thành cái sang. Batman xuất hiện ở chiến trường biên giới, nhìn chiến trường thê thảm, lông mày ninh ở cùng nhau, đưa tay ấn ấn đai lưng, đem vốn là vì là phòng ngừa gây nên chú ý, mà để ở một bên Batmobile triệu hoán đến sau, vươn mình ngồi vào trong xe, hắn nhất định phải gia nhập chiến đấu, bằng không, còn lại những cảnh sát kia liền xong đời. Cùng lúc đó, đứng ở mái nhà Russell nhưng nhìn thấy để hắn cau mày một màn. Chỉ thấy những người đang tiến hành hỏa lực chút xuống cuồng đồ môn, đem trên mặt đất sau khi bị thương đến không kịp né tránh cảnh sát cùng với tội phạm toàn bộ tha đến cùng một chỗ, lẽ nào là con tin? Thì thầm một tiếng, Russell cảm thấy chuyện tối hôm nay có chút mê. Những này đồng thời công kích cảnh sát cùng tội phạm cuồng đồ môn đến cùng muốn làm gì? Batmobile tiếng động cơ, dường như sắp đi săn mãnh thú giống như phát sinh rít lên một tiếng. Thân xe đang chậm chậm rung động bên trong, chứa đầy nỗ lực sức mạnh. Thế nhưng một giây sau, một đạo tràn đầy hung hăng cùng cuồng ý tiếng cười, thông qua khoách âm trang bị ở bến tàu trên vang lên. Batman, ta biết ngươi ở đây. Khẳng định âm thanh mang theo tràn đầy tự tin, để Batmobile nổ vang động cơ đều phảng phất ngừng nháy mắt. Rít gào âm thanh biến nhược đi. Đi ra đi, để những này lâu dài tới nay bị ngươi sợ vỡ mật không vừa thương nhi môn. Nhìn ngươi là cái gì dáng dấp? Nhìn ngươi có phải là một cái quái vật? Khà khà, ấm áp nhắc nhở, ta nơi này có không ít con tin. Nếu như không muốn bởi vì ngươi để bọn họ chết đi lời nói, cũng chậm chậm đi ra. Tuyệt đối đừng dọa đến không vừa thương môn. Batman mặt trầm như nước, thật giống từ hắn nhìn thấy Gordon vì hắn lưu lại tin tức đến rồi bến tàu này thời điểm, sự tình liền biến càng ngày càng phiền phức. Mà đứng ở mái nhà Russell, nhưng nhìn thấy càng chuyện phiền phức, ở cái kia thanh âm phách lối vang lên lúc, những người cuồng đồ môn đã đang dùng trong tay bị thương cảnh sát làm con tin, dùng vũ khí trong tay của chính mình uy hiếp còn lại cảnh sát đầu hàng. Xin chú ý, này không phải mời cùng thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Đúng rồi, nghe nói ngươi đang tìm ta. Batman con ngươi co rụt lại, nhớ tới tấm kia bài poker. Tại hạ Joker, trận này cố ý đưa cho ngươi hí. Thích không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.